Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, ân cừu. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, rõ ràng, đây là một cái bẫy. Niên Tiên Sinh mê võng mà nói, cục, rõ ràng, không sai, đây chính là ta bố trí tỉ mỉ cục. Một cái nhằm vào Tứ Quý Lâu căn bản hạch tâm cái bẫy. Vân Dương nói khẽ, hình thành cử động lần này cái thứ nhất yếu điểm là Tứ Quý Lâu toàn bộ chết hết, điểm này do ngươi phối hợp hoàn thành, chính là toàn bộ là nhân tài. Niên Tiên Sinh đau thương cười một tiếng, tự diễu nói, ta vẫn luôn phối hợp rất khá, nói không tự chủ được thở dài một tiếng, thử nghĩ một chút. Bằng lực lượng của các ngươi nếu là muốn một ý đào tẩu, tận lực, ẩn nấp, thực sự quá dễ dàng. Thiên hạ này to lớn, ta muốn dần dần tìm tới các ngươi tất cả mọi người. Có gì khác là mò kim đáy biển, thậm chí cho dù tiêu diệt hết các ngươi tất cả mọi người. Ta chỉ sợ còn muốn lúc nào cũng hoài nghi, có phải hay không còn có cá lọt lưới, thế nhưng là do ngươi động thủ. Cái gọi là cá lọt lưới liền tuyệt không tồn tại, mà thúc đẩy cục này một cái khác điểm mấu chốt. Kiếm Tuyết, Xương Băng bốn người thần cốt, ta đoán định ngươi tại điểm thời gian nào đó, xảy ra tận thủ đoạn đem thần cốt thu về. Trên thực tế, ta cũng một mực chờ đợi cơ hội này, mà ngươi thu chôn xác xương động tác, chính là đối với ta tốt nhất phối hợp. Cho nên, đây là một cái bẫy. Do người cung cấp tốt nhất phối hợp cục. Vân Dương nói, ta đã đem ta cục toàn bộ nói cho ngươi biết. Ta chỉ là càng muốn biết. Niên Tiên Sinh sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn. Đem cái kia thần mộ chỗ. Nói cho ta biết, Niên Tiên Sinh trong miệng đã bắt đầu toát ra bọt máu. Đặc dính huyết dịch, từ trong miệng chậm rãi chảy ra ngoài. Sầu thảm nói, tự nhiên là muốn nói cho Vân Tôn Đại Nhân. Ngươi thắng, những này liền nên cho là ngươi. Hắn nhìn xem Vân Dương, ánh mắt lộ ra đến kỳ quái thần sắc, tựa hồ là thương hại, tựa hồ là ác độc, nhưng lại tất cả đều lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cười lớn một tiếng, nói, thần mộ nơi ở, liền tại Tứ Quý Lâu tổng đà phía sau giữa không trung. Chỉ cần đưa vào huyền khí, trèo trống ba phương hướng ba cái điểm tựa, liền có thể mở ra thần mộ. Ha ha ha, thần cốt vừa người, thiên lộ mở cửa, vô địch thiên hạ, thành tựu tiên tôn, Vân Dương, những này, đều là của ngươi. Niên Tiên Sinh cười, thanh âm từ từ yếu ớt, cuối cùng nở nụ cười. Tứ Quý Trầm Luân, ha ha ha, Tứ Quý Lâu, ha ha ha, thua. Thua, thua, liên tục nói mười mấy câu thua, nghiêng đầu một cái, như vậy không tiếng thở nữa, thế nhưng là thân thể của hắn vẫn còn tại run rẩy. Đó là thần cốt lực lượng còn tại tiếp tục tàn phá bừa bãi. Lại qua rất lâu, theo bịch một tiếng ầm vang, Niên Tiên Sinh thân thể hóa thành vô số thịt nát, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một cỗ vô địch uy năng tại giữa rừng núi chậm rãi khuếch tán ra tới. Uy năng đầu nguồn chính là trưng bày ở trên mặt đất cái kia 54 khối thần cốt. Mỗi một khối đều hiển thị rõ óng ánh tuyết trắng, lập lòe tỏa sáng. Tứ Quý Lâu nhiều năm như vậy, liền góp nhặt như thế mấy khối thần cốt. Nhân thể thân xương đâu chỉ này số. Nếu là thần cốt coi là thật đều là thân xương thuế biến mà thành. Tứ Quý Lâu vô số tuế nguyệt thu thập, bất quá là cái số lẻ. Nhìn xem những này thần cốt, Vân Dương thở dài thườn thượt một hơi, vẫy tay một cái, đem đều thu vào. Nửa ngày, Vân Dương xoay người lại, phát hiện Kế Linh Tê đang kinh ngạc nhìn chính mình. Gặp Vân Dương nhìn nàng, chợt lộ ra một cái cực điểm sáng rỡ dáng tươi cười. Chúc mừng, rốt cục đến báo đại thù. Kết thúc túc oán, Vân Dương nghe vậy lại từ thật dài địa. thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu lên, mặt hướng bầu trời, nhắm mắt lại, thật lâu bất động, càng không một ngữ. Vài năm đã qua, trải qua hết thảy, tất cả đều như là mây khói dòng nước, đến trước mắt dần dần hiện lên. Thổ Tôn, Mộc Tôn, Thủy Tôn, Hỏa Tôn, từng cái mặt mũi quen thuộc ở trước mặt mình mỉm cười thổi qua, đi xa. Kế Linh Tê không biết vì sao ở một bên kinh ngạc nhìn chăm chú lên Vân Dương khuôn mặt, tựa hồ là cái này một trong thời gian thật ngắn có vô tận tang thương biến hóa tại Vân Dương trên khuôn mặt cụ thể hiện ra. Đây vốn là chuyện không thể nào, lấy Vân Dương niên kỷ, mặc dù kinh lịch to như vậy, nhưng lại gì có thể như thế tang thương. Nhưng Kế Linh Tê lại rõ ràng cảm giác được chính mình không có nhìn lầm. Ngươi dự định lúc nào đi Thiên Thần mộ địa tìm tòi? Kế Linh Tê đề cao âm lượng hỏi. Lúc này Vân Dương trạng thái hiển nhiên khác thường. Kế Linh Tê mặc dù không muốn quấy rầy, nhưng lại không thể không là đánh gãy Vân Dương trầm tư. Vân Dương ngừng lại một chút mới nhẹ giọng đáp lại nói. Chỗ nào khẳng định là muốn đi, chỉ có đi qua nơi đó, chúng ta tại thế này tu hành mới tính chân chính viên mãn. Bất quá trước đó, ta dự định trong này ở lại mấy ngày. Kế Linh Tê nói, ở đây nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt. Lần này chiến thôi, mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng thân thể tâm thần tất cả đều hao tổn rất nhiều, xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đúng, phải chăng cần cùng dưới núi phó soái bên kia báo cái bình an? Vân Dương trầm mặc một chút, nói, không cần, nơi đây trận thế có thể xưng hoàn mỹ, chỉ cần không phải từ nội bộ phá vỡ trận nhãn, từ ngoại bộ cưỡng ép phá hư, thế chỗ khó có thể. Niên tiên sinh lớn như vậy động tác ngược lại là làm một chuyện tốt. Chờ chúng ta lúc rời đi, ta sẽ đem trận này trận cơ lại thêm cố một tầng, khiến cho đến đây trận tuyên cổ trường tồn, không cách nào có thể phá. Từ nay về sau, ta không hy vọng lại có bất luận kẻ nào đến đây cái này thiên huyền nhai. Kế Linh Tê thâm biểu lý giải, ta hiểu được, chờ chút ta giúp ngươi bố trí, hoàn thiện trận thế. Vào lúc ban đêm, Vân Dương vẫn như trước đó đồng dạng ở trong Cửu Tôn miếu đi ngủ, mà lại một ngày này rất sớm đã nằm xuống. Lại mới chỉ một lúc sau, Kế Linh Tê liền nghe đến Vân Dương đều đều hô hấp ngủ thiếp đi. Hắn ngủ thiếp đi trên khuôn mặt đều là một loại khó nói nên lời buông lỏng, còn có loại kia không kịp chờ đợi muốn đi cùng các huynh đệ báo cáo nhảy cẫng, tựa như một cái sốt ruột đi khoe khoang hài tử. Nhìn một chút, Kế Linh Tê trên mặt chính là không tự giác bày ra rất nhiều ôn nhu cẩn thận. Cho dù nàng biết phiến diện, lại như cũ minh bạch, Vân Dương đoạn đường này đi tới, ra sao nó không dễ, là bực nào bước đi liên tục khó khăn, như dẫm trên băng mỏng, liền nói là một mực tại nhảy múa trên lưỡi đao, ở trên vách núi xiếc đi dây. Thậm chí càng so cái này nguy hiểm gấp trăm lần. Vì cho các huynh đệ báo thù, Vân Dương xuất sinh nhập tử, lo lắng hết lòng. Vì Ngọc Đường, vị này Vân Tôn cũng là bỏ ra chính mình đủ khả năng bỏ ra toàn bộ tâm lực. Làm Ngọc Đường con dân, Vân Dương có thể nói là làm được cực hạn. Làm huynh đệ, hắn đồng dạng làm được cực hạn. Thậm chí, ở trong mắt Kế Linh Tê xem ra, làm một cái nam nhân, Vân Dương cũng làm được cực hạn. Kế Linh Tê tin tưởng vững chắc, Vân Dương, Vân Tôn cái tên này sẽ tại Thiên Huyền Đại Lục trên vùng đất này vĩnh cửu lưu truyền xuống dưới. Hành động, không người nào có thể thay thế truyền kỳ thần thoại. Vân Dương lúc này là thật ngủ thiếp đi, toàn thân tâm buông lỏng ngủ thiếp đi. Lúc đầu hắn cố nhiên rất sớm đã nằm xuống, nhưng không có nghĩ đến chính mình coi là thật lại nhanh như vậy ngủ. Hắn vốn cho là mình còn muốn trằn trọc một đoạn thời gian, bất ngờ phổ mới nằm xuống, liền có một cỗ không hiểu bối rối đánh tới. Vân Dương hoàn toàn không có chống cự chỗ trống, ung dung thiếp đi. Giấc ngủ này, hắn trong giấc mộng, dấu bé hôm qua mệt muốn chết rồi. 5 giờ chiều mới đứng lên, đổi mới đã chậm chút. Thật có lỗi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.